Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Lực Áp Ân Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, canh kim, liệt thiên kiếm, ân chiến một thương phong hầu mà đến. Trường Không Vô Kỵ cũng thực lực toàn bộ khai hỏa, ngân long huyền kiếm, tranh, một tiếng thẳng, cường hãn kim sắc kiếm khí. Nổ bắn ra thiên địa bát phương, sông thẳng cửu tiêu, Trường Không Vô Kỵ này kiếm chiêu, chỉ sợ là địa giai. Không sai, càng đáng sợ chính là, hắn giống như đêm này kiếm chiêu tu hành tới rồi đại thành. Người xem kia người kiếm hợp nhất cảm, giác, chỉ sợ khoảng cách đại viên mãn đều không xa. Ân chiến, chỉ sợ thật sự không địch lại a. Hiện giờ quan khán học viên, không thiếu ánh mắt độc ác hạng người, cảm thụ Trường Không Vô Kỵ cường hãn, sôi nổi xem trọng với hắn. Nơi xa khán đài thượng, các vị viện trưởng sôi nổi gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc. Hàn Trường Sinh viện trưởng càng là lớn tiếng kêu một câu, hào, theo sát ở Hy Nguyệt Hoa mờ mịt, ân chiến kinh sợ trong ánh mắt. Long thương cùng kim kiếm va chạm một chỗ, oanh, giống như lôi đình vang lớn, tạc liệt thiên mà, gần gũi võ giả, thậm chí cảm giác màng tai rục nứt. Canh kim liệt thiên kiếm kim quang đại thắng, nhất cử chấn áp long thương mà xuống. Phốp, Trường Không Vô Kỵ bất động mảy may, kiên nghị gương mặt hạ, người như kính tùng, trái lại ân chiến giống như sao băng giống nhau, toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Hắn trong miệng càng là một chút đã bị chấn ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Đinh, 20 mễ có hơn võ đấu trường mảnh đất giáp danh. Ân chiến chỉ phải dùng long thương mãnh chĩa xuống đất mặt. Mới vừa rồi ngừng thân hình, nhìn kỹ hắn hổ khẩu, cũng là màu đỏ tươi tí tách. Hai tay càng là run nhè nhè. Hiển nhiên, Trường Không Vô Kỵ toàn lực dưới, đã viễn siêu với hắn. Vô Kỵ ca ca, ngươi nhất bổng, không sai, Trường Không Vô Kỵ, ngươi mạnh nhất. Âu Dương Yên Nhiên cùng Hàn Linh Linh cùng nhau vì hắn hò hét. Lời nói chi gian, Âu Dương Yên Nhiên càng là lấy cao ngạo ánh mắt, hướng Hy Nguyệt Hoa bên kia xem thường qua đi. Bị Âu Dương Yên Nhiên như vậy vừa thấy, Hy Nguyệt Hoa hai má táo hồng không thôi. Nguyên bản cho rằng ân chiến cái này địa bảng đệ tam có thể áp chế Trường Không Vô Kỵ. Nào từng tưởng, thế nhưng sẽ là loại này kết cục. Chiến ca, cố lên, Hy Nguyệt Hoa cau mày. Bài trừ tươi cười đối ân chiến kêu gọi nói. Ở ngay lúc này, có chút gặp qua Hy Nguyệt Hoa người, đã đem nàng nhận ra, nghị luận lại lần nữa bốc lên dựng lên. Kia không phải Hy Nguyệt Hoa sao? Là cái kia tiện nữ nhân đâu? Không nghĩ tới nàng thế nhưng thành ân chiến thị nữ. Ha, chỉ là đáng tiếc a, lại bị Trường Không Vô Kỵ đánh bại. Ta tưởng nàng trong lòng nhất định nghẹt đã chết. Xứng đáng, trong đám người thanh âm càng làm cho Hy Nguyệt Hoa khó chịu. Đối với cùng lúc trước hối hận, cùng hiện tại đối Trường Không Vô Kỵ căm hận càng thêm nồng hậu. Nguyệt Hoa yên tâm, ta nhất định có thể đem hắn đánh bại. Ân chiến cắn răng nói. Nơi xa Trường Không Vô Kỵ lại là cười vui sướng, lấy vạn phần tự tin thái độ đối ân chiến nói. Không biết là ai cho ngươi tự tin? Có phải hay không tự tin? Ngươi thử xem sẽ biết. Ân chiến mày nhăn lại, võ hồn đốn khai. Trong phút chốc, một cái âm trầm chi khí 10 phần hắc xà từ hắn trong thân thể bay lên trời, thương pháp đi xảo quyệt linh hoạt. Xà liền cũng là linh động chi vật, có loại này võ hồn, cũng trách không được ân chiến sẽ lựa chọn Trường Thương làm binh khí. Xà Vũ Long thương thập tam điểm sát, ân chiến trong miệng giống giận, dung hợp võ hồn mạnh nhất công kích, nháy mắt bùng nổ. Giờ khắc này, người khác như rắn trườn, tả hữu chớp động gian, hiện lên tầng tầng ảo ảnh, làm người thấy không rõ cụ thể vị trí. Trong tay mũi thương, lực lượng so ban đầu càng thêm cường hãn không nói. Cũng là hóa ra thương ảnh thật mạnh, mỗi một cái ảo ảnh dưới đều phảng phất có 13 cái sắc bén vô cùng công kích điểm. Giống như là linh xà phun tin, xảo quyệt vô hình, hảo thương pháp, đây là hoàn toàn phù hợp võ hồn công kích võ kỹ. Ân Chiến thật sự phát huy tới rồi đỉnh điểm. Không sai, này nhất chiêu thập phần khó chơi. Không biết Trường Không Vô Kỵ như thế nào ứng đối. Dưới đài chúng võ giả đều bị Ân Chiến biểu hiện sở thuyết phục. Ngay cả đệ nhất đệ nhị Dịch Thiên Uy Thần hai người, đôi mắt đều mị lên. Tĩnh Hầu Đỉnh thời khắc tiến đến. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này khóe miệng một câu, hắn trong ánh mắt hiện lên miệt thị. Chính mình địa ngục dung lô võ hồn, giam cầm chi lực cường hãn, càng là linh hoạt công kích, khắc chế tính tự nhiên càng lớn. Đường Ân Chiến thật mạnh thân ảnh hành đến trước người 5 mét tả hữu khi, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên giơ tay, dung hợp quá hủy diệt sát lục chi lực địa ngục dung lô võ hồn. Ong, một chút nở rộ thiên địa, tối tăm sâu thẳm địa ngục ngọn lửa, phóng xuất ra giam cầm luyện hóa sát lục khả năng. Thoáng chốc nguyên bản hư ảo vô hình Ân Chiến hợp này long thương, quả nhiên đại chịu hạn chế. Hết thảy hư ảnh tan biến sau, toát ra chân chính công kích điểm tới. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này ánh mắt sáng ngời, trong miệng hét lớn một tiếng, chính là nơi này. Sau đó, đôi tay đột nhiên cầm chuôi kiếm, lăng không nhất kiếm bá đạo phách chém mà xuống. Tinh chuẩn, lần này thật là tinh chuẩn tới rồi điên hào. Tế mỏng như tờ giấy phiến mũi kiếm, chính chính mệnh trung giống như châm chọc mũi thương. A tương đương, ở Ân Chiến một tiếng ngăn không được thở nhẹ trung canh kim liệt thiên kiếm. Hỗn loạn một tia càng làm cho kiếm pháp cường hãn một bậc sát lục chi lực vọt mạnh mà xuống. Oanh, kinh người bạo vang giống như hạn lôi phá không. Trường Không Vô Kỵ như cũ một bước chưa từng dao động, trái lại Ân Chiến lấy so vừa rồi càng thêm cấp tốc tốc độ, sao băng giống nhau quảng đi ra ngoài. Lần này hắn trực tiếp rơi xuống võ đấu trường. Phanh tương đương, một tiếng nện ở cuống quýt tránh ra mọi người trung gian dục muốn đứng dậy, lại thân mình mềm nhũn. Phụt tương đương, một chút máu tươi bão táp, đứng thẳng không được. Chiến ca, chiến ca, Hy Nguyệt Hoa phá vỡ đám người hoảng loạn nâng dậy Ân Chiến tới. Nàng lại một lần thất bại, thậm chí nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được giờ phút này mọi người xem nàng khi kia khinh bỉ ánh mắt, nàng càng thêm không dám xoay người. Không nghĩ đối mặt giờ phút này đại thắng Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ thắng Ân Chiến, thắng chàng tổng số 6, chiếm cư đệ nhất. Tống Thiết Sơn tự mình tuyên bố kết quả, Yên Nhiên cùng Linh Linh hai nàng lại một lần lớn tiếng hoan hô lên. Dưới đài mọi người xem đỏ mắt cực kỳ. Nét, Ân Chiến thị nữ lãnh một viên thượng đẳng chữa thương đan dược, hắn dư lại so đấu ngày mai lại tiếp tục. Ân Chiến cùng Hy Nguyệt Hoa thối lui, Trường Không Vô Kỵ cũng hạ đài. Cách đó không xa, Dịch Thiên cùng Uy Thần nhỏ giọng đối thoại, dễ huynh đệ nhưng có nắm chắc. Nếu như liền này đó năng lực, ta chi phần thắng không dưới 9 thành. Ai, giết người ta chờ cũng không hảo kết quả. Nề hà, ta chờ hai người cũng là phản kháng không được. Ta đảo hy vọng hắn có thể càng cường càng kinh. Diễm, bên này hai người đang nói. Phía trên Tống Thiết Sơn giam viện đã gọi tới rồi tên của bọn họ. Kế tiếp lên sân khấu chính là địa bảng thượng giới đệ nhị Dịch Thiên cùng phiêu linh cổ thành Diệp gia tiểu thư Diệp Ngọc Xấu. Dịch Thiên đứng dậy, dưới chân một chút, thập phần tiêu sái thượng đài đi. Xuất trần tuyệt thế Diệp Ngọc Xấu cũng là mũi chân nhẹ điểm, khinh phiêu phiêu dừng ở đối phương đối diện. Vào lúc này, phía dưới đám người lại bắt đầu hưng phấn lên. Diệp Ngọc Sấu, cổ thành đại gia tộc tiểu thư, mấy chàng so đấu hạ, cũng chưa lộ ra vài phần bản lĩnh liền thắng. Dịch Thiên, thượng giới đệ nhị, thực lực tượng trưng, không biết ai sẽ thắng lợi, lại có bao nhiêu xuất sắc đâu. Chính là, liền ở đại gia vạn phần chờ mong thời điểm, Dịch Thiên bỗng nhiên liền ôm quyền nói, Diệp tiểu thư thực lực vô song, tiểu đệ cam bái hạ phong, nhận thua, nga. Diệp Ngọc Sấu có chút kinh ngạc, tuy rằng chính mình khẳng định sẽ thắng, nhưng không tưởng đối phương thế nhưng trực tiếp nhận thua a. Giờ phút này, phía dưới võ giả nhóm, càng là thất vọng trách cứ lên, Dịch Thiên căn bản là không để bụng này đó, nhẹ nhàng xoay người rời đi thời điểm sắc bén ánh mắt tràn ngập vô cùng chiến ý, đối tượng cách đó không xa Trường Không Vô Kỵ, này mới là mục tiêu của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.